có thể đổi nhóm cho bọn em không ạ? Hoặc là đổi Doanh Tử Khâm sang nhóm khác ạ? Nghe vậy, Tả Lê bèn buông bút, nhìn về phía hai người. Cách Chương.